Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531. Tỉnh lại, gặp lại tà linh, Cơ Vô Hà rất là không tin. Nếu là người tu hành có thể làm được nhất tâm thập dụng, cũng sẽ không có nhiều như vậy người tu hành lựa chọn tu luyện thân ngoại hóa thân. Ta lúc đầu nghe được thời điểm, cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng đây là sự thật. Lục Khỉ, Ám Linh Kiếp Y cùng Tiểu Dực đều thấy tận mắt điểm này. Lại Đông Dương chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 3 năm liền làm được. Cái này chết biến. Thái, Cơ Vô Hà nhịn không được thấp giọng chửi mắng một tiếng. Từng tại Vân Hoang, Đông Dương về việc tu hành chỗ biểu hiện ra thiên phú nghịch thiên, liền để nàng ước ao ghen tị. Hiện tại càng là không hợp thói thường. Vân Ngạc trong mắt lộ ra một vòng ý cười. Lại nói, quên cùng các ngươi nói một tiếng. Đông Dương còn có được không một hạt bụi chi hồn. Không nhiễm trần thế. Ây, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà cùng Tiểu Kim lần nữa mắt trợn tròn. Không một hạt bụi chi hồn ý nghĩa. Hoàn toàn không thua gì trái tim nhân ái. Mà trái tim nhân ái tăng thêm không một hạt bụi chi hồn. Liền đem là chân chính trên ý nghĩa không nhiễm trần thế. Tà ma bất xâm, càng quan trọng hơn một điểm, là không một hạt bụi chi hồn đối với thiên địa đại đạo phù hợp trình độ. Muốn viễn siêu người khác, lĩnh hội đại đạo thuận lợi trình độ cũng không phải người thường có thể so sánh. Có thể nói, có được không một hạt bụi chi hồn người, cùng không có không một hạt bụi chi hồn người so sánh. Lĩnh hội đại đạo tốc độ tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Không có không một hạt bụi chi hồn lĩnh hội một đầu đại đạo như cần trăm năm. Kia không một hạt bụi chi hồn người sở hữu lĩnh hội đại đạo chỉ cần 10 năm. Thậm chí ngắn hơn, Cơ Vô Hà nhìn Vân Ngạc. Nói, trên người hắn còn có cái gì chúng ta không biết bí mật. Chấm ngoặc kép, Vân Ngạc trầm tư một chút. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nói, thật là có một cái. Lập tức nàng liền tiến đến Cơ Vô Hà bên tai. Nhỏ giọng đã nói những gì. Mặc dù nhỏ giọng nhưng cũng bị Tiểu Kim nghe rõ ràng. Cái này, chấm ngoặc kép, Vân Ngạc cười cười. Chuyện này chính Đông Dương còn không biết. Nhưng Hồng Lăng cùng Lục Khỉ đã nói với chúng ta. Bất quá, Đông Dương một mực chưa từng tìm tòi nghiên cứu. Chúng ta cũng không cần chủ động nói rõ. Chính chúng ta minh bạch là được rồi. Tốt a, bất quá, gia hỏa này làm sao có nhiều như vậy tâm tư lĩnh hội nhiều như vậy đại đạo. Lại mỗi một đầu trên đại đạo tạo nghệ đều sâu như vậy. Coi như hắn có thể nhất tâm thập dụng cũng không nên a. Vân Ngạc cười ha ha. Nói, vậy cũng không biết. Trước kia Tiểu Dực bọn hắn cũng đều ngại Đông Dương lĩnh hội đại đạo quá nhiều. Ngược lại sẽ hạn chế chính mình trưởng thành. Nhưng Đông Dương chỉ nói là hài lòng mà vì. Thế là, hắn có đại đạo liền càng ngày càng nhiều. Nếu là hắn lần này thật sự tìm hiểu ra không gian chi đạo, vậy liền dòng dã thập nhất đầu đại đạo. Tiểu Kim thở dài nói, ta hiện tại mới tính thật sự hiểu. Lúc trước Thượng Quan Vô Địch vì sao đem hắn xưng là tuyệt thế yêu nghiệt. Hiện tại xem ra, thật đúng là như thế. Cơ Vô Hà lại đột nhiên nghiêm sắc mặt, nói, hắn biểu hiện ra thiên phú càng tốt, ngược lại sẽ nguy hiểm hơn. Hắn bây giờ tại thần vực đã cửu nhân đông đảo, mặc kệ hắn có được dạng gì đại đạo, tại không có trở thành chí tôn hoặc là nguyên tôn trước đó, hắn liền vĩnh viễn không phải an toàn. Như thế sự thật, cứ việc cái này cũng không chủ yếu là Đông Dương thiên phú và hắn có được vấn đề gì. Chủ yếu là tính nết của hắn vấn đề. Có được trái tim nhân ái hắn cùng nhược nhục cường thực tu hành thế giới có chút không hợp nhau. Dạng này mặc dù sẽ trợ giúp một số người, nhưng cũng sẽ đắc tội càng nhiều người. Điểm này, từ Đông Dương đi qua Thiên Quyền Châu, Thiên Cơ Châu cùng Thiên Tuyền Châu liền có thể nhìn thấy một hai. Vân Ngạc cười nhạt nói, con đường của hắn cùng chúng ta khác biệt. Cái kia như yêu nghiệt thiên phú, chú định hắn đường sẽ không gió êm sóng lặng. Trời cao đúng là công bình. Đã cho hắn không có gì sánh kịp thiên phú, cũng tương tự sẽ cho hắn đầy đường trông gai. Ngay tại ba người trò chuyện thời khắc, kia lập lòe Đông Dương, rốt cục đình chỉ loại biến hóa này. triệt để ổn định lại. Mấy cái hô hấp về sau, thừa cơ 10 năm lâu Đông Dương, rốt cục lần thứ nhất mở hai mắt ra, hắc bạch phân minh hai con ngươi, thâm thúy như vũ trụ mênh mông, nhưng lại không có chút nào gợn sóng. Người đã tỉnh, chấm ngoặc kép, Đông Dương khẽ dạ, nói, trải qua bao lâu? 10 năm, chấm ngoặc kép, coi như tương đối nhanh. Tiểu Kim vội vàng hỏi, lão đại, người có phải hay không tìm hiểu không gian chi đạo? Đông Dương gật gật đầu, nói, là, thật sự xong rồi, chấm ngoặc kép, bất quá, ta để ý không phải không gian chi đạo. Tiếng nói rơi, Đông Dương đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một ngọn lửa, nhưng cái này đoàn hỏa diễm bên trong vẫn còn ẩn chứa đại địa khí tức. Lại tại bốn người nhìn chăm chú, cái này ngọn lửa chậm rãi cải biến, cuối cùng biến thành một khối đá. Đây là, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ người hỏa diễm chi đạo cùng thổ chi đạo đã dung hợp? Đông Dương lắc đầu, nói, còn không tính là, chỉ là luyện hóa địa tâm tinh hỏa về sau. Tà hỏa thổ chi đạo ở giữa liền có chút liên hệ. Không có bài xích tính, về sau muốn dung hợp sẽ trở nên thuận lý thành chương. Nghe vậy, Tiểu Kim hai mắt sáng lên, nói, cái này chẳng phải là nói. Lửa này thổ chi đạo cuối cùng dung hợp là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nói cách khác, tương lai ngươi khẳng định sẽ trở thành chí tôn. Gắn liền với thời gian còn sớm, địa tâm tinh hỏa chỉ là để cho ta hỏa thổ chi đạo không còn bài xích. Dung hợp tương đối dễ dàng rất nhiều. Người phồn giản chi đạo đâu? Đột phá, Đông Dương trả lời rất là tự nhiên. Có thể nói trên người hắn những này đại đạo, liền số phồn giản chi đạo lĩnh hội sâu nhất, nhưng hắn mấy đầu đại đạo đều đã tiến vào huyền tôn. Phồn giản chi đạo hiện tại mới thành công, với hắn mà nói đã tính chậm, nhưng đối với Cơ Vô Hà ba người tới nói lại khác biệt. Vẻn vẹn phồn giản chi đạo cùng hỗn loạn chi đạo đột phá, lại thêm huyền tôn cấp bậc bách kiếp chi thân, liền có thể để Đông Dương sức chiến đấu so sánh ngũ tinh huyền tôn. Cái này dù sao cũng là hai đầu nhị phẩm đại đạo. Lại càng không cần phải nói Đông Dương trên thân cái khác đủ loại năng lực. Đông Dương, đã ngươi đã có được một đầu mới không gian đại đạo, vì sao không có thiên địa chi lực giáng lâm? Đông Dương ánh mắt nhất động, nói, cái này cũng không kỳ quái. Lúc trước ta tại thượng cổ bên trong chiến trường thành thần, cũng là không có thiên địa chi lực giáng lâm. Cái này thiên ngoại thiên dù sao cũng là một cái thế giới khác, cùng thần vực khác biệt. Chờ ta trở về thần vực, thiên địa chi lực sẽ xuất hiện lần nữa. Mà lại ta cũng đã nhiều lần tiếp nhận thiên địa chi lực tẩy lễ. Nhiều một lần thiếu một lần đối ta ý nghĩa không lớn. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Cơ Vô Hà bất đắc dĩ tự diễu. Mỗi một lần thiên địa chi lực tẩy lễ, đối với người tu hành đều là cơ hội khó được. Kia thời gian ngắn ngủi là một người cảm xúc thiên địa đại đạo rõ ràng nhất thời điểm. Có thể nhiều lần cảm thụ, trong lúc vô hình liền có thể gia tốc người tu hành tốc độ. Nhưng này dạng cơ hội không nhiều, cho nên mới sẽ có người khác thành thần. Có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình phát sinh. Nhưng sự tình đến Đông Dương trên thân, lại hoàn toàn khác nhau. Người ta không quan tâm. Đông Dương đứng dậy, nói, 10 năm đã qua, bên ngoài cũng không biết là thế nào một cái tình huống. Ta nghĩ các ngươi cũng đã sớm muốn rời khỏi, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Ha ha, các loại chính là ngươi câu nói này. Lưu Thành là một cái huyền tôn, một cái ngũ tinh huyền tôn, hơn nữa còn là một cái tà linh. Thực lực như vậy, tại phiến tinh không này bên trong cũng là thuộc về trung thượng tầng cao tay. Trong tinh không chỉ cần vận khí không tính quá kém, bình thường không có nguy hiểm gì, mà lại hắn là tà linh, không tu đại đạo. Cho nên đối với 10 năm trước vực ngoại người tu hành giáng lâm một chuyện, cũng không có quá nhiều chú ý, cũng không từng muốn. Bọn hắn tà linh lão tổ lại đột nhiên mệnh lệnh tất cả tà linh khắp thiên hạ tìm kiếm một cái tên là Đông Dương người. Lưu Thành chính là thứ nhất, mà lại còn là một tiểu đội thủ lĩnh. Vốn cho rằng cái này trong tinh không nhân loại đã không phải là rất nhiều, Tìm một người còn không phải dễ dàng sự tình. Nhưng liên tiếp mấy năm, đều không có cái này Đông Dương tin tức. Thậm chí ở giữa, có tà linh còn bắt lưu lạc trong tinh không nơi nào đó phàm nhân. Dùng cái này buông lời đến áp chế Đông Dương, nhưng cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Ngay tại tất cả mọi người ở trong tối cảm giác bất đắc dĩ thời điểm, tà tổ lại tại hang ổ thu thập một chút tà ác chi nguyên, tế luyện ra một chút tìm kiếm Đông Dương pháp khí. Bởi vì Đông Dương có được nhân giả chi hồn, loại này linh hồn là thế gian công chính bình thản nhất linh hồn, cùng tà linh linh hồn hoàn toàn khác biệt. Mà tiến hành tế luyện sau tà ác chi nguyên, chỉ cần tới gần nhân giả chi hồn chỗ trong phạm vi nhất định, tà ác chi nguyên liền sẽ có sở cảm ứng, từ đó đem Đông Dương tìm ra. Lưu Thành thân là một cái tìm kiếm Đông Dương tiểu đội trưởng, tự nhiên phân đến một kiện pháp khí như vậy, hắn cũng muốn dùng cái này tìm đến Đông Dương, từ đó tại ta tổ trước mặt lập xuống đại công. Ngay tại Lưu Thành một nhóm 6 người trong tinh không phi hành, yên lặng tìm kiếm mục tiêu thời điểm, ánh mắt đột nhiên động một cái. Đang lúc trở tay, trong lòng bàn tay liền có thêm một khỏa viên châu. Nội bộ bao vây lấy một đoàn giống như hỗn độn sương mù, lại giờ phút này đang không ngừng kịch liệt bốc lên. Lưu Thành ánh mắt nhất động, kinh hỉ nói, Đông Dương liền tại phụ cận, cho ta chậm rãi tra. Nhưng hắn vừa dứt lời, những người khác còn không có động tác thời điểm, chỉ gặp tại cách đó không xa một cái trôi nổi đại lục ở bên trên liền bay ra tứ đạo thân ảnh, hướng phía một phương hướng khác mà đi. Thả tín hiệu, chấm ngoặc kép, Lưu Thành bên người một cái tà linh lập tức hướng lên trên không ném ra một đạo lưu quang, cũng ầm vang nổ tung, như là pháo hoa nở rộ. Một cái cự đại vô cùng hư ảo đầu lâu ngay tại tinh không bên trong hình thành, lại phát ra lục quang chói mắt, cũng mang theo nồng đậm tâm tình tiêu cực. Hành vi của bọn hắn cũng lập tức kinh động đến vừa mới rời đi sơn động Đông Dương 4 người, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Khi bọn hắn cảm nhận được không trung cái kia to lớn đầu lâu thời điểm, lập tức xác định Lưu Thành mấy người chính là tà linh. Bất quá, Đông Dương 4 người đều đã cải biến tiến vào thiên ngoại thiên lúc hình dạng. Bọn hắn tin tưởng sẽ không có người không hiểu thấu liền nhận ra mình. Cho nên bọn hắn đối Lưu Thành mấy người hành vi cũng có chút không hiểu. Nhưng rất nhanh, Lưu Thành 6 người liền vì bọn họ đưa ra giải thích. Lưu Thành 6 người nhanh chóng mà đến, lại chợt quát lên, Đông Dương, trốn chỗ nào, còn không thúc thủ chịu trói, chờ đợi ta tổ xử lý. Đông Dương nhướng mày, nói, bọn hắn là như thế nào xác định thân phận của ta? Vậy ai biết, bất quá, hiện tại chỉ có thể động thủ giết bọn hắn. Tiếng nói rơi, Tiểu Kim cùng Vân Ngạc liền song song mà động, cấp tốc nghênh tiếp đối phương. Đông Dương sững sờ, nói, bọn hắn ngược lại là so ta còn gấp. Cơ Vô Hà khanh khách một tiếng, tại ngươi lĩnh hội 10 năm này, ngươi ta thực lực đều đang không ngừng biến hóa, nhưng bọn hắn không được. Nhịn 10 năm, hiện tại rốt cục có cơ hội, tự nhiên là sẽ không khách khí. Vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Đông Dương đưa tay khẽ vồ, song phương trên chiến trường lập tức là cuồng phong mưa giáo. Hư không lập tức hỗn loạn tưng bừng, triệt để che giấu hai phe địch ta tất cả mọi người. Tiếng oanh minh xen lẫn tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên, nhưng chỉ vẻn vẹn mấy cái hô hấp, hết thảy liền khôi phục yên tĩnh. Hỗn loạn cuồng phong mưa rào cũng lập tức biến mất không còn tăm tích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.